Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, thật dễ nói chuyện. Minh Hải bên trong còn thừa đại thánh từng tái lọt vào, xử lý. Cửu U Động Chủ làm rối loạn mọi thứ nhân quả cùng duyên pháp. Dẫn đến minh minh bất minh, khó mà liên hệ. Toàn bộ U Lê trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối hỗn loạn trạng thái. Mê ly người, chẳng biết tại sao liền bị ném lăn. Té ngã tại hoang vu trong địa ngục, Phệ Nguyên Đại Thánh còn đang bế quan. Kết quả một kiếm bay tới hắn kém chút liền hồn quy luân hồi. Trong thân thể thánh uy tán loạn, đem hắn nổ nát vụn tại động phủ 17-18 lần. Hóa thành đầy trời thịt muối. Quan thành chủ người, vốn ngay tại xuất lĩnh thành trì chư quân từng bước xâm chiếm âm linh nơi cũ. Khuếch trương địa bàn, kết quả một kiếm rơi xuống. Trái tim của hắn nổ nát vụn, lồng ngực xuất hiện lõm xuống. Mà bên cạnh hắn vô số âm quân tất cả đều tại nháy mắt hóa thành hư không. Thạch Cơ nương nương, nguyên bản tại giường nằm ngủ say. Nhưng cũng bị đột nhiên tới kiếm quang tại chớp mắt đánh thành bột mịn. Một thời gian tiếng kêu thảm thiết rung khắp âm linh bạch thạch động. Làm cho vô số trong đá quỷ đều hoảng sợ kinh hồn. Chạy tứ phía, Hàn Nha thượng nhân lúc này ngay tại tế luyện chính mình một khẩu pháp bảo. Nhưng không ngờ cự khuyết từ phía trên mà đến. Không có dấu hiệu nào. Hắn mi tâm chảy máu. Bị chém chết một lần, lại liên quan cái kia ngay tại tế luyện tâm huyết pháp bảo cũng đều vỡ nát diệt hết. Lại không làm lại khả năng, Kim Lô Vương lấy 10 vạn âm linh luyện hóa, hỗn độn đan cũng nương theo lấy đan lô cùng nhau. Nổ nát vụn, nguyên nhân là luyện đan người ngay tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bị cự khuyết, chém chết. Toàn thân trên dưới yếu hại đều bị mở ra mấy đạo hung ác vết thương. Đồng dạng còn bị tác động đến, còn có Hoàng Oanh thần nữ, Tây Sơn lực sĩ, Dã Giới Vương, Thủy Hạc thánh chủ, Thanh Trướng đại thánh, Cổ Độ hành giả, Thường Cú tôn giả, cự khuyết liên tục chém giết, cửu u liên tục chuyển di. Cuối cùng, trận này dò xét gián tiếp để cho Minh Hải lâm vào không thể vãn hồi kinh khủng tình huống. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra. Bất quá là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất muốn hỏi một vấn đề. Sau đó cửu U Động Chủ cũng không muốn trả lời. Cho nên, thật dễ nói chuyện, nếu không, kêu đánh kêu giết, không hề dài yên tĩnh lâu tĩnh. Bất luận là tham dự vào lần này Minh Hải chi loạn. Vẫn là không có tham dự, an tâm ở nhà tu luyện hoặc đi ngủ. Thậm chí còn giống như Cổ Độ hành giả loại này quanh năm ẩn tàng lão tăng quét rác. Đều đã không tranh quyền thế còn bị đánh một kiếm. Truy cứu căn bản. Cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít trước kia cùng cửu U Động Chủ từng có liên. Hệ mà bị hoắc loạn trong cõi U Minh duyên pháp. Cho nên cự khuyết chém loạn phía dưới. Những này đại thánh tất cả đều gặp vận rủi lớn. Hữu tâm giết vô tâm, những này đại thánh gần như ở vào không đề phòng trạng thái. Hoặc là chém giết quá mức kịch liệt, mà cự khuyết xuất hiện không hề có điểm báo trước. Tại Minh Hải trong xem không đến tương lai, cũng liền vô pháp như dương gian đại thánh một dạng đạt được chuẩn xác nhất dự cảnh. Đánh chính là một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu làm sao biết ngày đó một kiếm liền đến rơi xuống. Cho tới Bạch Tuyền cổ đế ẩn có cảm giác là bởi vì hắn đủ cổ lão. Đồng thời ở vào tinh thần tập trung trạng thái. Mà Phúc Hải đại thánh. Chỉ có thể nói là sợ bức bản năng gây ra a. Cuối cùng hắn tại Minh Hải trộn lẫn đến bây giờ. Ai cũng đánh không lại. Còn có thể bình yên vô sự. Tất nhiên là có chút tài năng. Thật giống như lúc trước liền Đông Hoàng Thái Nhất mặt đều không có gặp. Liền trong bóng tối phỏng đoán kia là một nhân vật nguy hiểm. Tu hành tu đến loại tình huống này, chính mình là hình người tự đi nguy hiểm máy báo động. Sau đó, trời cùng biển đột nhiên biến sắc, Trong lúc nhất thời, minh hải bên trong nộ thanh nổi lên bốn phía, chư thánh chi uy dung khắp thiên thượng dưới biển. Nguyên bản ngay tại chém giết người đều cho là mình là chúng rồi đối phương ám thủ, mà những người còn lại nhưng là cho là bị một chút ngấp nghé chính mình đã lâu cổ thánh đánh lén. Đại loạn bạo khai, lại thêm có chư đại thánh điên cuồng trùng sát, thí dụ như Thiên Hãm quân cùng Trần Thi Vương chém giết đánh tới Doanh Châu đảo sở tại cái kia mảnh minh hải sụp đổ, kết quả bởi vì cự khuyết sự tình. Lúc này bế quan Kim Lô Vương xông ra, vung lên đan lô đối với hai tên gia hỏa liền làm đầu nện xuống. Đưa ta đan đến, Kim Lô Vương gầm thét để cho hai người mộng bức, nhưng này đại đan lô ông một tiếng khấu hạ xuống, lập tức đem hai người ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Kim Lô Vương, ngươi muốn chết sao? Trần Thi Vương lôi kéo ruột mắng to, mà Kim Lô Vương nửa điên nửa khùng. Nổi giận mắng, 30 vạn năm khổ công một mai mất hết. Các ngươi hủy lòng ta máu, ta cùng hai người các ngươi đời này không chết không thôi. Đánh giám, vậy căn bản không phải ta xuất kiếm. Chết đi, chết đi, Trần Thi Vương, eo đều đoạn mất, ngươi còn là lên đường đi sao? Thiên Hãm tiểu nhân, đầu ngươi cũng bị mất, còn nhảy nhót cái quỷ, nhận lấy cái chết. Hôm nay ta muốn đem hai người các ngươi đều luyện. Thế là nguyên bản hai đại thánh chém giết, dưới mắt lại xông tới một cái Kim Lô Vương. Nhưng mà Kim Lô Vương sức chiến đấu kém xa Thiên Hãm cùng Trần Thi. Hai người sau nhất thời liên thủ, trong nháy mắt liền đổ Kim Lô Vương. Sau đó người bị xé nát 7 lần vừa trọng tổ, không ngừng móc ra đan dược mãnh đập. Sau đó lại hướng về phương xa phát tín hiệu, chỉ nhìn một đạo kim hỏa phóng lên tận trời. Sau đó một mảng lớn màu xám quạ đen phô thiên cái địa mà vọt tới. Hàn Nha thượng nhân, Doanh Châu đảo tại bốn đại thánh trong chém giết run lẩy bẩy. Nên như thế, có lẽ càng nhiều còn là ăn dưa xem kịch. Mẹ ngươi, không chơi nổi không được chơi. Kim Lô Vương ngươi dám gọi người. Trần Thi Vương, Thiên Hãm quân, lại là các ngươi ở trong tối coi như ta mấy người. Lão ốp quả, ngươi muốn được nấu đem canh uống sao? Đưa ta đan đến, đưa ta đầu đến, chó cắn chó một miệng lông. Bốn đại thánh căn bản không biết trường tranh đấu này từ đâu mà lên. Hoặc là nói hiện tại đã quên đi từ đâu mà lên. Bốn phương tám hướng không ngừng có oan hồn chạy đến. Mà có một ít bị tác động đến đại thánh phát giác được nơi này chiến đấu, lập tức cảm giác tìm được phát tiết miệng, không ngừng hướng về nơi này chạy đến. Giết chết bọn chúng, quan thành chủ người chạy tới, toàn thân xanh đỏ giáp trụ bên trên sát khí nghiêm nghị. Trong tay hắn dẫn theo một khẩu cán dài đại đao, lúc này chiến trường đã gay cấn, mà hắn căn bản không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nện lật một mảng lớn âm linh chúng sinh, ngang nhiên vô cùng, vọt thẳng đến nơi trong đất đối với Thiên Hãm quân liền làm đầu đánh xuống. Tặc tư, lão phu muốn lấy ngươi thủ cấp. Cút, lão tử đã không có thủ cấp. Thiên Hãm quân não đại còn không có mọc ra, thật vất vả mới phong bế những cái kia đào tẩu thiên đạo vong linh. Lúc này mới dẫn đến thực lực không có tiến một bước rơi xuống. Loại trạng thái này là quỷ dị, chính hắn cũng không thể lý giải. Bao quát Trần Thi Vương bụng bị chém sau đó thế mà không có phục hồi như cũ. Lúc này quan thành chủ người cũng giống như vậy, lồng ngực chỗ một cái cực kỳ dễ thấy lỗ máu. Xuất kiếm người đến tột cùng là ai? Nhưng vì cái gì những người này đều đến đánh ta? Công báo tư thù a, thoạt nhìn là mơ hồ loạn, trên thực tế là muốn đem chính mình cùng Trần Thi Vương trực tiếp diệt sát ở đây. Về sau Minh Hải liền thiếu đi hai cái mạnh nhất chia người. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là cơ sở nhất sáo lộ. Thật to màu xám thạch vụ vọt tới, thạch cơ nương nương bị đánh thành bột mịn vô pháp phục hồi như cũ. Chỉ có thể đem thân thể hóa thành sương mù. lúc này như nữ quỷ một dạng xông vào chiến trường, mà có người bên trên may vá vài ức cây kim phệ nguyên đại thánh đường xa mà đến, mang theo cực kỳ giận dữ hỏa hướng về tất cả mọi người bộc phát ra. Tây Sơn lực sĩ hai tay phát lực, rời lên một tòa hồng vân địa ngục trực tiếp hướng chiến trường ném đi. Dã giới vương đem mấy trăm vạn oan hồn ngưng tụ làm một đạo giới pháp, bổ ngang Trần Thi Vương mà đi. Thủy Hạc thánh chủ hiển hóa chân thân, cánh khổng lồ nổi lên ngập trời gió lốc, muốn đem tất cả mọi người cuốn vào minh hải chỗ sâu đè chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục